Quyển 1, Hệ thống dưỡng thành hoàng hậu. Chương 119. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh tiên đế mở ra không muốn sống sủng người hình thức. Mộc Vũ, đẻ non, lúc sau muốn tu dưỡng một tháng. Cảnh tiên đế liền rất có một loại bồi nàng một tháng thế. Bởi vì đã hơn phân nửa tháng đi qua. Cảnh tiên đế ngày ngày túc ở An Bình Điện. Ngay cả lệ thường đi quý phi trong cung nhật tử cũng chưa đi. Hơn nữa căn bản là không có phải đi ý tứ. Còn gạt Mộc Vũ trộm đem nàng cha mẹ cấp triệu tiến cung tới. Thực sự cho Mộc Vũ không ít kinh hỉ. Đương nhiên, nếu hắn không giống một tôn đại Phật sử tại kia bất động nói nàng khả năng sẽ cùng ngươi vui vẻ một chút. Cảnh tiên đế không đi đâu là bởi vì hắn thực hưởng thụ nhìn Mộc Vũ làm nũng bộ dáng. Cái loại này kiêu tiếu hài tử bộ dáng. Hắn cảm thấy chính mình có thể lại xem 10 năm. Thừa tướng đang nghe nói Mộc Vũ bị cấm túc lúc sau kỳ thật vẫn luôn là rất có phê bình kín đáo. Đặc biệt là nữ nhi đẻ non lúc sau. Hắn liền càng là tức giận khó nhịn. Nhưng là lại bởi vì hắn là thần hoàng thượng là quân vô pháp biểu hiện ra ngoài. Cũng may hiện tại xem nữ nhi cũng còn tính vui vẻ. Nhưng là, hắn cũng tuyệt đối sẽ không quên hoàng thượng là cái gì bị thương hắn bảo bối nữ nhi tâm. Cha mẹ phải đi lúc sau Mộc Vũ tự nhiên lại là đỏ mắt. Cảnh tiên đế không có cách nào. Nhẹ hống nàng. Hơn nữa bảo đảm về sau sẽ thường thường làm cho bọn họ tiến cung làm bạn. Lúc này mới làm Mộc Vũ ngừng muốn khóc tâm. Ngày này ngày ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực. Quá lại là ăn chay tăng nhân sinh hoạt. Mộc Vũ đều có điểm bội phục cảnh tiên đế. Phải biết rằng, căn cứ cảnh tiên đế trước kia đối chính mình ác đi tới xem. Hắn cũng không phải là cái loại này nhịn được đắp lên chăn thuần nói chuyện phiếm người a. Nếu không phải có thể cảm giác được cảnh tiên đế đối chính mình khởi phản ứng. Mộc Vũ thậm chí đều mau hoài nghi cảnh tiên đế có phải hay không kia cái gì không được đâu ha ha ha. Ỷ vào cảnh tiên đế không thể đụng vào chính mình. Mộc Vũ thường xuyên cố ý vô tình đi trêu chọc hắn. Nhìn hắn cố nén bộ dáng. Mộc Vũ liền căn bản quản lý không được trên mặt biểu tình. Nếu có thể nói, nàng muốn ngửa mặt lên trời cười to 3 phút. Cảnh tiên đế từ phía sau ôm chặt lấy Mộc Vũ. Ấm áp hơi thở chiếu vào nàng trên lỗ tai. Chờ lại quá mấy ngày. Trẫm tha cho ngươi không được. Mộc Vũ bị dọa lập tức liền thành thật. Tính lên nàng cùng cảnh tiên đế đã thật lâu không có tiến hành. Thâm nhập tham thảo. Cảnh tiên đế lại tố gần 1 tháng. Xong rồi, nàng sẽ chết, nàng sẽ bị cảnh tiên đế lộng chết. Hoàng thượng đừng như vậy sao? Nhân gia còn chỉ là cái hài tử a, gác ở hiện đại. Nàng vẫn là một cái yêu đương đều thuộc về yêu sớm tuổi tác a. Cảnh tiên đế tiêu phòng độc sủng tự nhiên là làm hậu cung 3000 giai lệ yêu sầu không thôi. Này Mộc Vũ rốt cuộc là cái gì yêu tinh biến đâu? Sao có thể đem hoàng thượng mê thành như vậy đâu? Các phi tần oán niệm càng ngày càng thâm. Lại không dám đi cảnh tiên đế kia nói cái gì. Một đám đều chạy đến quý phi này tới tố khổ. Liền ngóng trông quý phi có thể khuyên nhủ hoàng thượng. Này qua loa mắt đều không muốn lại đánh. Quý phi mới vừa ngồi xuống oán giận thanh như vậy thay nhau vang lên. Nương nương, này Mộc Chiêu Nghi nàng thật sự cũng là thật quá đáng. Chính mình hầu hạ không được hoàng thượng. Như thế nào còn bá chiếm hoàng thượng không bỏ đâu. Quý phi tú khí ngáp một cái. Dùng tay chi nổi lên đầu. Nhìn qua còn man nghiêm túc đang nghe. Đúng vậy nương nương. Bọn tỉ muội đều gần 1 tháng không gặp hoàng thượng. Còn cầu nương nương khuyên nhủ hoàng thượng mưa móc đều dính cho thỏa đáng a. Liền tính dính không đến chính mình trên đầu tới cũng đừng toàn cấp Mộc Vũ cái kia tiểu tiện nhân a. Như vậy các nàng như thế nào có thể chịu phục đâu? Tần thiếp nghe nói hôm qua hoàng thượng đem thừa tướng cùng thừa tướng phu nhân triệu tới rồi An Bình Điện. Cho rằng phi tần nhếch lên tay hoa lan. Ngữ khí rất là ủy khuất. A, này ngoại nam tiến hậu cung liền dễ dàng như vậy sao? Thiếp thân tiến cung mấy năm nay. Cũng chỉ ở cung yến thượng rất xa gặp qua phụ thân liếc mắt một cái. Loại này hiện tượng tại hậu cung chung là rất khó nhìn đến. Rất khó đến sở hữu phi tần sẽ thống nhất đường kính đi nói cùng sự kiện. Nhìn dáng vẻ lần này hoàng thượng chuyên sủng thật là bức nóng nảy những người này. Quý phi nâng nâng mí mắt. Các nàng cư nhiên còn có thời gian quản cái này đảo cũng là hiếm lạ. Hoàng thượng một hơi cấp hậu cung tới cái thay máu. Nói vậy các cung an bài nhãn tuyến đều chết thất thất bát bát đi. Cũng không biết hoàng thượng là thiệt tình phải vì Mộc Vũ đi ra ngoài vẫn là thừa cơ. Ha ha, hoàng thượng đâu tâm tư ai đoán thấu đâu. Mọi người thấy quý phi không có gì phản ứng. Cắn chặt răng, tiếp tục nói. Quý phi nương nương, hoàng thượng hắn ngày ngày túc ở An Bình Điện. Toàn bộ hậu cung thùng rỗng kêu to giống nhau. Tần thiếp nhóm nhưng thật ra không có gì. Đã có thể liền nương nương này hoàng thượng đều không đi. Này như thế nào đều không thể nào nói nổi a, quý phi nhẹ nhàng cười. Này nghe tới là ở vì nàng bênh vực kẻ yếu. Chỉ là thực xin lỗi. Nàng căn bản là không cần. Chờ đến trong điện hoàn toàn an tĩnh xuống dưới. Quý phi mới không nhanh không chậm nói. Các vị bọn muội muội đều nói xong. Các nàng sờ không rõ quý phi thái độ. Một đám đều ngậm miệng lại không có trả lời. Quý phi vươn ra ngón tay. Chỉ vào một cái cung nữ nói. Người đem những lời này đều là ai nói toàn bộ đều nhớ kỹ. Một chữ không lậu thuật lại cho bệ hạ nghe đi. Kia cung nữ hơi hơi khom người. Nô tỳ tuân mệnh, nếu là bệ hạ không ở ngự thư phòng, liền đi An Bình Điện tìm xem. Nhất định phải đem các vị muội muội ý kiến đều nói cho hoàng thượng nghe một chút. Những cái đó các phi tần tức khắc tựa như ăn ruồi bọ giống nhau. Hay thay đổi sắc mặt tổ hợp ở bên nhau đều có thể thấu thành cầu vồng ngốc bê chiến đội. Nương nương, ngài làm gì vậy nha? Quảng cáo, quý phi như cũ là treo kia phó đạm nhiên ý cười. Nàng nhẹ nhướng mày đầu. Trong giọng nói còn mang lên nhàn nhạt nghi hoặc. Như thế nào? Bọn muội muội lại không nghĩ làm hoàng thượng đã biết các ngươi là như thế nào tưởng. Bổn cung đều đã cam nguyện vì các ngươi truyền lời. Còn có cái gì không hài lòng? Quý phi nương nương a, ngươi rốt cuộc là thật không hiểu vẫn là giả không hiểu a? Nương nương này không lay động sáng tỏ là thiên vị kia Mộc Vũ sao? Đã lâu không có ra tới soát tồn tại cảm lương tích mộng lương quý nhân lại bắt đầu làm yêu. Hoàng thượng như vậy độc sủng, hậu cung bọn tỉ muội có thể không nóng lòng sao? Quý phi ánh mắt lạnh lùng, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua lương tích mộng, làm nàng toàn thân chợt lạnh, chỉ nghe quý phi chào phúng cười. Lương quý nhân! Ngươi cũng biết vì sao ngươi thân phận quý trọng nhưng tiến cung lâu như vậy vẫn là một cái nho nhỏ quý nhân. Lương tích mộng há mồm liền phải nói cái gì đó. Chính là quý phi không có cho nàng cơ hội này. Chính là bởi vì ngươi vĩnh viễn đều học không được thận trọng từ lời nói đến việc làm này bốn chữ. Nếu lương quý nhân như vậy nóng nảy, liền sao mấy lần kinh Phật tới lẳng lặng tâm đi. Lương tích mộng gắt gao cầm nắm tay. Cắn răng nói một tiếng, thiếp thân tuân mệnh, liền ngồi hạ, trong ánh mắt khói mù làm người liếc mắt một cái liền nhìn ra tới. Hừ, quý phi nương nương thật lớn cái giá a, nhớ trước đây không phải cũng là cái ti tiện nha hoàn. Không phải cũng là ti tiện vì nàng bưng trà rót nước cúi đầu khom lưng. Một con gà rừng thật đúng là đem chính mình trở thành dã phượng hoàng. Quý phi mắt thấy những người này cũng nói không nên lời cái gì. Bọn họ cũng không dám nói cái gì nữa. Che miệng cười khẽ một tiếng. Nhàn nhạt nói. Bổn cung đã nhiều ngày thân mình khó chịu. Các vị muội muội liền không cần tiến đến thỉnh an. Đều tan đi. Cách chương.